Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo đại điện bên ngoài trên quảng trường, Cổ Tam Thông chắp hai tay sau lưng đứng đấy, tại Hoắc Mộc Phong thân hình xuất hiện thời điểm, quay người mà qua. Hoắc Mộc Phong, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, lần trước một trận chiến, người ta bất phân thắng bại, nguyên bản còn muốn lấy cùng các ngươi Thiên Sơn phái hảo hảo ở chung, nhưng là không nghĩ tới các ngươi vậy mà đuổi theo không thả. Đã các ngươi đuổi theo không thả, như vậy cũng chỉ có thể để các ngươi Thiên Sơn phái biến mất. Cổ Tam Thông nhìn xem Hoắc Mộc Phong nói. Cổ Tam Thông, ngươi thật sự là khẩu khí thật là lớn, vậy mà muốn diệt ta Thiên Sơn phái, hôm nay vừa vặn đưa ngươi lưu tại nơi này. Hoắc Mộc Phong thần sắc vẻ lo lắng, đang nói chuyện thời điểm, từng đạo hùng hậu khí kình từ trong cơ thể hắn bạo dũng ra, hình thành một cỗ khổng lồ khí lưu hướng phía Cổ Tam Thông ép tới. Lư trưởng lão, người ta liên thủ giết chết Cổ Tam Thông. Hoắc Mộc Phong khí tức ép hướng Cổ Tam Thông thời điểm, truyền âm cho ở một bên áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả sắc mặt bất động, nhưng là tại trong bàn tay hắn ngưng tụ ra một đạo huyết sắc khí kình, này huyết sắc khí kình không khô chuyển hội tụ vào một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông. Chỉ cần Hoắc Mộc Phong vừa động thủ, hắn đến lúc đó liền sẽ tìm cơ hội xuất thủ, chỉ cần ngắn ngủi quấy nhiễu Cổ Tam Thông một đoạn thời gian, hắn tin tưởng Hoắc Mộc Phong liền có thể tìm tới cơ hội xuất thủ. Thần thế, Thiên Khung Kiếm. Lúc này Hoắc Mộc Phong khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn lưu chuyển khí kình trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm khí, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một thanh kiếm khí tạo thành trường kiếm. Trường kiếm chung quanh, kiếm khí xé rách không gian. Giết! Hoắc Mộc Phong khẽ quát một tiếng, sát khí ngút trời, kiếm khí kia tạo thành trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía Cổ Tam Thông. Trực tiếp xuất thủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cổ Tam Thông thấy thế, quanh thân kim sắc quang mang lấp lóe, cả người giống như đúc bằng vàng ròng, đưa tay đấm ra một quyền. Nắm đấm màu vàng óng trực tiếp oanh ra, cùng kia bổ tới trường kiếm cùng một chỗ. Nắm đấm cùng trường kiếm va chạm, lập tức cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng khuếch tán ra tới. Đầy trời năng lượng phun trào, để người chung quanh thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà vào lúc này, kia người mặc áo bào đen thái thượng trưởng lão Lư Khánh Sinh, thân hình động, trong tay hắn khí kình nhất chuyển, hóa thành một đạo to lớn băng chùy, hướng phía Cổ Tam Thông sau lưng tập kích mà đi. Băng chùy mang theo một cỗ khổng lồ hàn khí, để nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Nhưng là lúc này, một đạo quyền ảnh ầm vang xuất hiện, một quyền đánh vào kia băng chùy phía trên, mà hậu thân hình rơi xuống, bước chân đạp lên mặt đất, tức hướng phía kia Lư Khánh Sinh công kích qua, trên nắm tay phát ra một cỗ bá đạo hung hãn khí tức. Lư Khánh Sinh thấy thế ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí kình bộc phát ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ mông lung hàn khí, một trưởng vỗ ra. Cùng nắm đấm kia đụng vào nhau, quyền cùng trưởng đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Sau đó hai người thân hình rời khỏi mấy bước. Thanh Long hội Tam Long thủ, Lý Trầm Chu. Các ngươi Thanh Long hội muốn tham dự vào ta Thiên Sơn phái cùng Thiên Nhai các sự tình đi lên. Lư Khánh Sinh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lý Trầm Chu, thanh âm lộ ra rất là trầm thấp. Lấy người tiền tài thay người làm việc, Thiên Nhai các bên kia bỏ ra giá cả, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ ra tay. Lý Trầm Chu nhìn xem Lư Khánh Sinh nói. Nói chuyện cánh tay bên trong khí kình nhất chuyển. Bao trùm tại cánh tay hắn bên trên băng xương trong nháy mắt bị chấn nát. Thanh Long hội các ngươi lại muốn nhúng tay, như vậy thì toàn bộ hiện thân đi, ta biết các ngươi còn có cường giả từ một nơi bí mật gần đó. Tại Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống thời điểm, kia kim độc dị trầm giọng nói. Đối phương như thế tính kế bọn hắn, chắc hẳn sẽ không vẻn vẹn chỉ có những người này. Hô! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, năm thân ảnh từ đằng xa bay xẻ tới. Nương theo lấy năm thân ảnh, năm cỗ cường hãn khí tức áp chế mà đến, để kim độc dị thần sắc biến đổi. Thanh Long hội Yến Nam Thiên, Đinh Bằng, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Tiết Y Nhân, Thiên Nhai các quan thất. Đương năm thân ảnh hạ xuống xong, kim độc dị ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Thanh Long hội lập tức tới nhiều cao thủ như vậy. Trong này ngoại trừ quan thất, tất cả đều là Thanh Long hội đã nhân vật xuất hiện. Các người Thanh Long hội đây là toàn diện cùng chúng ta Thiên Sơn phái giao thủ. Kim độc dị nhìn xem Yến Nam Thiên bọn người nói. Đối phương xuất ra nổi giá cả, chúng ta Thanh Long hội đương nhiên muốn đều đã tới. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Lúc này, căn cứ bên trong giống như có người dám biết đến trong cung điện phát sinh tình huống, hướng phía bên này mà đến, nhìn xem cung điện bên ngoài tình hình, xì xào bàn tán thanh âm, giống như thủy triều khuếch tán. Thiên Sơn Phái, Quỷ Vực, Thanh Long Hội, cái này. Một số người nhìn xem chuyện này hình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên Sơn Phái gần nhất xuất thế, rất nhiều người trong trí nhớ chậm rãi đã hồi tưởng lại năm đó Thiên Sơn Phái cường đại, mà cùng Thiên Sơn Phái gần nhất giao thủ Quỷ Vực bọn hắn cũng hiểu biết. Nhưng là không nghĩ tới lần này Quỷ Vực vậy mà mời tới Thanh Long Hội đối phó Thiên Sơn Phái. Nhìn bây giờ chuyện này hình, Quỷ Vực cùng Thanh Long Hội bên này nhân số bên trên chiếm thượng phong. Đã như vậy, vậy liền để ta xem các ngươi Thanh Long Hội thực lực. Kim Độc Dị lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một tầng huyết quang, mơ hồ ở giữa, toàn bộ tóc cũng bắt đầu trở nên xích hồng như máu, trên thân mơ hồ ở giữa phát ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý, ánh mắt bén nhọn nhìn xem Yến Nam Thiên bọn người. Trước giết chết các ngươi mấy người, nhìn các ngươi như thế nào. Kim Độc Dị lúc nói chuyện, giơ cánh tay lên, giờ khắc này ở trên cánh tay của hắn xuất hiện một tầng thật dày huyết sắc khí kình. Này huyết sắc khí kình lộ ra một cỗ dữ tợn hung sát chi khí. Nơi xa, quan chiến Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Kim Độc Dị quả nhiên là đan điền hóa hải cường giả. Ánh mắt của hắn chớp động, nghĩ đến muốn hay không tự mình ra tay ngăn lại người này. Nhưng nhìn một chút đang cùng Cổ Tam Thông giao thủ Hoắc Mộc Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mục tiêu của hắn là Hoắc Mộc Phong. Tại hắn nghĩ thời điểm, Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng hai người trong nháy mắt xông ra. Hai người bọn họ một trước một sau, Đinh Bằng trong tay ma đao xuất hiện, một cỗ lăng lệ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong ma đao phát ra. Yến Nam Thiên bên này thì là quyền ý ngưng tụ, muốn bộc phát ra một cỗ trùng thiên quyền ý. Chương 429, Hàn Nguyệt giáo huyết tôn, ngang ngược Kim Độc Dị. Mặt khác một chỗ, Tử Hàn Nguyệt nhìn xem trước mặt tràng cảnh, ánh mắt lấp lóe. Nàng cũng không nghĩ tới Thanh Long Hội sẽ xuất động nhiều người như vậy. Ba tên long thủ cộng thêm hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, có thể nói Thanh Long Hội tại phương Bắc chín quận chiến lực mạnh nhất đều xuất hiện. Đột nhiên, ở chung quanh nàng xuất hiện một cỗ lực lượng ba động. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở sau lưng nàng, chính là lúc trước rời đi huyết tôn. Tử Hàn Nguyệt nhìn thấy huyết tôn xuất hiện, ánh mắt sững sờ. Huyết tôn, ngài sao lại tới đây? Tử Hàn Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng không nghĩ tới lúc trước rời đi huyết tôn, sẽ ở lúc này xuất hiện. Dựa theo đạo lý, huyết tôn bọn hắn hiện tại cũng đã tại Thiên Sơn Phái bên kia, hoặc là nói đã đối Thiên Sơn Phái xuất thủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đối với Thiên Sơn Phái động thủ, đó cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, bên này không có phân ra thắng bại, chúng ta Hàn Nguyệt giáo là sẽ không động thủ. Huyết tôn nhìn xem Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Vậy kính xin huyết tôn động thủ, nếu như lúc trước bị dẫn đi hồ mệnh năng trở lại, chỉ sợ bên này sẽ ở vào bị động. Tử Hàn Nguyệt không khỏi nói. Hồ mệnh năng là không về được, không cần lo lắng, bên này thắng bại, chính là điểm cuối cùng. Huyết tôn nhìn xem chiến đấu phương hướng, ánh mắt thâm thúy, trong đó huyết sắc quang mang lấp lóe. Bên này chiến đấu chỉ sợ kết quả không lớn, Cổ Tam Thông chỉ sợ giết không được Hoắc Mộc Phong. Tử Hàn Nguyệt nhíu mày nói. Hoắc Mộc Phong cùng Cổ Tam Thông từ chiến đấu tình hình đến xem, hai người mặc dù bây giờ còn không có xuất ra toàn lực. Nhưng là từ chiến đấu vết tích đến xem, hai người chỉ sợ phân không ra thắng bại. Tại nàng ánh mắt nhìn về phía Cổ Tam Thông cùng Hoắc Mộc Phong bên kia thời điểm. Trên thân hai người khí tức ba động càng lúc càng lớn, bất quá bọn hắn thân hình thì là theo khí tức biến động, hướng phía căn cứ bên ngoài mà đi. Nhìn xem rời xa giao thủ hai người, Tử Hàn Nguyệt nhìn về phía huyết tôn, phát hiện huyết tôn ánh mắt không có chú ý Cổ Tam Thông cùng Hoắc Mộc Phong. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, huyết tôn không nhìn tới hai người chiến đấu. Hai người bọn họ coi như phân ra thắng bại, Cổ Tam Thông cũng không dám giết kia Hoắc Mộc Phong, cho nên không cần chú ý. Huyết tôn mở miệng nói ra, không dám giết Hoắc Mộc Phong. Tử Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng thật sự là không rõ huyết tôn. Cái này hậu kỳ ngươi sẽ biết. Huyết tôn lúc nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kim Độc Dị. Kim Độc Dị. Thực lực của ngươi 20 năm qua tăng trưởng không ít sao, sắp ngưng thần. Bất quá đáng tiếc, hôm nay liền muốn vẫn lạc tại nơi này, ta đến đưa ngươi đoạn đường. Huyết tôn thoại âm rơi xuống, thân hình hơi động một chút. Hắn xuất hiện ở đây, chính là vì Kim Độc Dị mà tới. Hắn muốn ra tay với Kim Độc Dị. Chỉ cần Kim Độc Dị vừa chết, Thiên Sơn phái bên này chỉ còn lại Lư Khánh Sinh một người là hóa hải cấp độ. Như vậy lại liên hợp vây giết, Lư Khánh Sinh cũng đi không được. Bên này, Tô Thần cảm giác được một cỗ cường đại khí thức xuất hiện, ánh mắt hướng phía chỗ kia nhìn lại. Thấy được tại Tử Hàn Nguyệt xuất hiện trước mặt cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Huyết Tôn. Hắn lúc trước từ Lý Trầm Chu bên kia biết được, Tử Hàn Nguyệt bên cạnh xuất hiện Hàn Nguyệt giáo cao thủ chính là Huyết Tôn. Hắn làm sao lại vào lúc này xuất hiện, còn có muốn động thủ ý tứ. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, lúc trước cái này Tử Hàn Nguyệt, thế nhưng là nói cái này Huyết Tôn bọn hắn sẽ không xuất thủ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện, còn chuẩn bị động thủ. Giống như cảm giác được Tô Thần ánh mắt. Kia Huyết Tôn hướng phía Tô Thần bên này nhìn một cái, một cỗ áp bách khí tức hướng phía Tô Thần bên này cuốn tới. Nhưng là tại muốn tới gần Tô Thần thời điểm. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, kia cỗ ép hướng Tô Thần khí tức, giống như xâm nhập vũng bùn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Kia Huyết Tôn thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng không tiếp tục nhìn Tô Thần một chút. Thân hình thì là phóng tới đang cùng Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng giao thủ Kim Độc Dị. Kim Độc Dị từ cảnh giới nhìn lại, thực lực là cao hơn Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng, trên người hắn huyết quang phun trào, tựa như ma thần, sắc mặt lạnh lùng, trong khi xuất thủ huyết khí phun trào, không khí chung quanh tại hắn huyết khí áp bách phía dưới, hình thành từng cơn sóng gợn. Dò xét bàn tay, lăng lệ dị thường. Đinh Bằng bên này ma đao bộc phát ra toàn bộ lực lượng, phối hợp Yến Nam Thiên nắm đấm, miễn cưỡng ngăn cản Kim Độc Dị công kích. Kim Độc Dị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngay tại Kim Độc Dị tiếp tục áp chế Đinh Bằng bọn hắn thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp sau lưng hắn vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, một tay nắm lăng lệ chụp về phía sau lưng của hắn. Bàn tay huyết hồng, nhìn qua giống như đỏ tươi xương cốt, tốc độ cực nhanh. Kim Độc Dị một trường đẩy lui Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên, thân hình mở ra, một trường vỗ ra, cùng kia đánh lén bàn tay đụng vào nhau. Kim Độc Dị thân hình rơi xuống, lui về sau một bước. Mà ra tay Huyết Tôn thân hình rơi xuống đất, lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Một kích giao thủ, có thể thấy được Huyết Tôn thực lực không bằng Kim Độc Dị. Huyết Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, hôm nay ta muốn cho chết đi sư tôn thanh lý môn hộ. Kim Độc Dị nhìn xem xuất hiện Huyết Tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, cả người lộ ra rất là ngang ngược. Nghe xưng hô, cái này Kim Độc Dị vậy mà xưng hô Huyết Tôn vì sư đệ. Cái này Huyết Tôn trước kia là Thiên Sơn phái đệ tử, là Kim Độc Dị sư đệ. Nói xong, quay người, từ bỏ đối phó Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên, bước chân đạp mạnh, hướng thẳng đến Huyết Tôn công kích qua. Hai vị chúng ta cùng một chỗ vây giết hắn. Huyết Tôn thấy thế đối Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên nói. Nói xong trong ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên bước ra mà ra, quanh thân huyết sắc khí kình như là núi lửa, từ thể nội bộc phát ra. Xích huyết ngưng huyết thủ. Huyết Tôn khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bộc phát ra cuồng bạo huyết khí lực lượng, một chưởng oanh ra. Liền để ta xem một chút, sư đệ ngươi 20 năm qua, có hay không tiến bộ. Kim Độc Dị quanh thân áo bảo bay múa, lúc trước huyết khí xâm nhiễm tóc, điên cuồng múa. Trong lòng bàn tay huyết khí ngưng tụ, đấm ra một quyền. Oanh! Kim Độc Dị oanh ra một quyền phảng phất đem giữa thiên địa rời rạc không khí oanh bạo, vang lên tiếng ầm ầm. Cuối cùng tới gần kia Huyết Tôn đánh ra bàn tay thời điểm, xuất hiện một đạo huyết sắc mãng xà hung mãnh, bạo xông cùng kia huyết thủ đụng vào nhau. Hô! Lúc này, Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng, không có liên hợp đối phó kia Kim Độc Dị, mà là quay người, hướng phía cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân sau khi giao thủ công kích qua. Đang cùng Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ Thiên Sơn phái hai tên trưởng lão. Tự thân bị kiềm chế, căn bản là không làm được phản ứng. Một người bị Yến Nam Thiên nắm đấm đánh trúng, một người bị Đinh Bằng ma đao xẹt qua thân thể. Xuy, xuy, sau đó bị Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm hai người kiếm khí xuyên thủng thân thể. Các ngươi, nhìn thấy chuyện này hình, cùng Huyết Tôn giao thủ Kim Độc Dị gầm nhẹ, trên nắm tay lực lượng bộc phát đến càng cường đại hơn. Bành, kia Huyết Tôn thân hình bị đánh ngã bay ra ngoài mấy chục mét, mới dừng lại thân hình. Dừng thân hình khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt bên trong mang theo tức giận. Hắn không nghĩ tới Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên không có xuất thủ, mà là đi liên hợp những người khác giết người. Bên này không cần lo lắng, hiện tại muốn đi thu thập Hoắc Mộc Phong. Nhìn xem tràng cảnh này, Tô Thần trong miệng nói khẽ mang ta tới. Sau lưng hắn tương tây tứ quỷ xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, trực tiếp nâng lên Tô Thần, hóa thành một đạo thanh quang hướng phía cổ Tam Thông bọn hắn bên kia mà đi. Chương 430, Phẫn Hận Huyết Tôn, Lý Trầm Chu Bạo Quyền. Tô Thần hắn lần này là vì Hoắc Mộc Phong mà đến, khẳng định như vậy sẽ không để cho Hoắc Mộc Phong còn sống rời đi. Kia Tô Thần rời đi, tiến về cổ Tam Thông cùng Hoắc Mộc Phong nơi giao thủ, chẳng lẽ bên kia sẽ xuất hiện biến số gì? Nhìn thấy Tô Thần bên này bị người mang đi rời đi, Tử Hàn Nguyệt khẽ chau mày. Đương nhiên trong nội tâm nàng cũng kinh ngạc vạn phần. Vừa mới bốn thân ảnh kia mang theo Tô Thần rời đi thân ảnh, tốc độ quá nhanh. Trách không được hắn dám đến, nguyên lai có cao thủ như vậy che chở. Tử Hàn Nguyệt rất muốn cùng đi qua nhìn, nhưng lại không có tiến về, nàng muốn nhìn chằm chằm bên này. Thời khắc này Huyết Tôn lâm vào phiền phức. Thanh Long hội người không có xuất thủ cùng Huyết Tôn cùng một chỗ vây giết Kim Độc Dị, mà là để Huyết Tôn một mình đối mặt Kim Độc Dị. Này lại Kim Độc Dị đem phẫn nộ toàn bộ chuyển hóa thành đôi Huyết Tôn công kích, trong tay huyết quang nồng đậm, không ngừng cường lực xuất thủ, không cho Huyết Tôn cơ hội thở dốc. Hai người bạo phát đi ra huyết khí ba động, hình thành khí lãng cùng không khí kịch liệt đụng chạm, phát ra thanh âm, giống như sóng biển đánh ra nham thạch. Chiến đấu bên trong Huyết Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới tự mình ra tay, Thanh Long hội người vậy mà không xuất thủ. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập, có cơ hội, ta nhất định phải giết các ngươi. Trong lòng của hắn gào thét, nhưng lại cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó Kim Độc Dị. Va chạm kịch liệt, huyết sắc quang mang không ngừng bộc phát ra. Huyết Tôn thân hình không ngừng mà lui lại, thực lực của hắn cùng Kim Độc Dị vẫn tồn tại một chút chênh lệch. Huyết Tôn, ngươi phản bội Thiên Sơn phái, phản bội sư tôn, hôm nay tất sát ngươi. Kim Độc Dị thanh âm băng lãnh, thân hình thì là liên tục cất bước, hai tay thành chảo, huyết sắc khí kình, tại ngón tay hắn ở giữa ngưng tụ, giống như sắc bén nhất lưỡi dao, công kích Huyết Tôn thân thể quanh thân yếu hại. Đối mặt Kim Độc Dị lăng lệ công kích, kia Huyết Tôn quanh thân không ngừng chuyển hóa thành xích huyết sắc đề cao mình lực phòng ngự. Dựa vào dạng này phòng ngự, hắn tại Kim Độc Dị dưới bàn tay khó khăn lắm trèo chống. Một bên khác, Lý Trầm Chu bên này thì là lộ ra kịch liệt, kia áo bào đen thái thượng trưởng lão Lư Khánh Sinh sử chính là kiếm, kiếm pháp chính là Thiên Sơn phái nhất tự Hàn Xương kiếm. Kiếm ra như là xương lạnh, nhanh lại băng hàn đến cực điểm. Hai người công kích không có kinh thiên động địa, nhưng lại dị thường lăng lệ. Lý Trầm Chu, ta không tin ngươi quyền thế có thể một mực xuống, ta muốn nhìn ngươi quyền thế có thể bảo trì bao lâu. Áo bào đen Lư Khánh Sinh thân hình dịch ra Lý Trầm Chu một quyền, thân hình nhất chuyển, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn nhìn xem Lý Trầm Chu. Hắn lên tiếng, nhưng là Lý Trầm Chu không có lên tiếng, tiếp tục ra quyền. Tại Lý Trầm Chu dưới nắm tay, kia Lư Khánh Sinh không ngừng di động thân hình của mình, trên trán trong lúc bất chi bất giác toát ra một tia mồ hôi. Lý Trầm Chu quyền quá mạnh, coi như hắn thân pháp không tệ, nhưng lại cũng không dám có chút chủ quan. Huống chi hắn nghĩ đến tại Lý Trầm Chu quyền kình bên trong tìm tới một chút kẽ hở, đâm ra sắc bén nhất một kích. Phía trước, hắn cùng Lý Trầm Chu ngạnh bính mấy lần, cảm giác được đối phương thể nội khí kình cường đại, hơn nữa đối với phương quyền thế hung mãnh. Cùng đối phương ngạnh bính, hắn tiêu hao khí kình quá nhiều, đồng thời một cỗ cường đại phản chấn lực lượng, để trong cơ thể hắn lực lượng xuất hiện ba động. Cho nên hắn cải biến xuất thủ phương thức, lợi dụng khoảng cách xuất kiếm, trong kiếm mang theo hàn khí, dùng cái này đến ảnh hưởng Lý Trầm Chu hành động. Nhìn thấy Lý Trầm Chu không nói gì, tiếp tục ra quyền. Lư Khánh Sinh trong lòng hơi rung. Hắn tránh né thân hình, tay phải kiếm quang lấp lóe, hàn mang tô điểm đồng thời trong tay trái xuất hiện một luồng hơi lạnh vòng xoáy. Thiên Sơn băng phách trưởng. Kiếm quang đột nhiên thu về, mà tay trái, một trưởng vỗ ra. Cùng Lý Trầm Chu nắm đấm đụng vào nhau. Bàn tay cùng nắm đấm va chạm, một cỗ cường đại hàn khí tuôn hướng Lý Trầm Chu nắm đấm. Bành! Lư Khánh Sinh thân hình bị chấn lui lại, xuất trưởng cánh tay run không ngừng, nhưng là hắn ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Lý Trầm Chu. Giờ phút này Lý Trầm Chu ra quyền trên cánh tay xuất hiện một tầng hàn băng. Đúng vào lúc này, bị đẩy lui Lư Khánh Sinh, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn bắt lấy chính là cái này cơ hội. Trường kiếm trong tay phát ra rất nhỏ chấn minh, thân hình bay lên không một kiếm chém ra. Kiếm quang hóa thành bạch quang, bao phủ hướng Lý Trầm Chu. Các ngươi cơ hội này, cũng là ta muốn tìm cơ hội. Tại thân hình hắn bay lên không thời điểm, bành, Lý Trầm Chu trên cánh tay quyền kình tăng vọt, trực tiếp đem hàn băng chấn vỡ. Bước chân đạp lên mặt đất tại thời khắc này trong nháy mắt bạo liệt, vô số đá vụn bay lên, hướng phía rơi xuống kiếm quang kích xạ mà đi. Ầm, ầm, ầm, kiếm quang cùng mãnh liệt bắn ra đá vụn phát ra kịch liệt va chạm. Lúc này, Lý Trầm Chu khom người, cất bước, quanh thân xuất hiện một cỗ khổng lồ khí lưu ba động. Những khí lưu này cùng không khí va chạm, không khí không chịu nổi áp lực phát ra to lớn nổ đùng thanh âm. Cường đại thanh âm kích thích Lư Khánh Sinh. Để đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi vắng vẻ, đồng thời kiếm quang cùng đá vụn va chạm, để ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời không thể thấy rõ ràng Lý Trầm Chu động tác. Chờ hắn ngắn ngủi khôi phục thời điểm, hắn lại cảm giác được một cỗ tử vong lực lượng kinh khủng tới gần. Lý Trầm Chu nắm đấm đã đến. Trong chớp nhoáng này, Lư Khánh Sinh con người phóng đại, toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên. Không được. Hung mãnh quyền kình bao phủ phía dưới, một cỗ cực đoan nguy hiểm khí lưu trải rộng toàn thân của hắn. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn. Hắn bản năng làm ra phản ứng, rút về mình trường kiếm, muốn ngăn cản Lý Trầm Chu một quyền. Oanh! Trường kiếm rút về, cùng Lý Trầm Chu nắm đấm đụng vào nhau, lập tức hắn cũng cảm giác được từ trên trường kiếm truyền ra lực lượng khổng lồ. Trường kiếm bị đụng vào lồng ngực của mình. Cường đại quyền kình thông qua thân kiếm tiến vào trong cơ thể của hắn. Bành! Cả người bị một quyền này chấn bay rớt ra ngoài. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Người thua! Người thua nhất định phải chết. Lý Trầm Chu thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Sau đó hắn trong con mắt xuất hiện Lý Trầm Chu thân ảnh. Lý Trầm Chu nắm đấm xuất hiện lần nữa, lần này Lý Trầm Chu nắm đấm, không có như vậy hàm xúc, mà là một loại buông ra. Khổng lồ quyền thế xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Quyền thế bao phủ không chỉ có bao phủ Lư Khánh Sinh thân thể, còn áp chế Lư Khánh Sinh tâm thần. Lư Khánh Sinh tâm thần vừa mới tại một kích phía dưới thụ thương. Đã không cách nào lại ngăn cản Lý Trầm Chu quyền thế. Nắm đấm rơi xuống. Trực tiếp đánh vào bộ ngực của hắn, lực lượng cường đại xuyên thấu qua làn da vọt thẳng nhập nội tạng của hắn, thể nội kinh mạch, tâm mạch, nội tạng tại khổng lồ quyền kình bên trong toàn bộ vỡ vụn. Lư Khánh Sinh bên ngoài cơ thể không có chút nào biến hóa, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lý Trầm Chu. Ngoại trừ kinh hãi, còn mang theo một tia sợ hãi cùng khó có thể tin. Lý Trầm Chu là muốn trong biển ngưng thần người. Mà hắn cũng giống vậy, thế nhưng là mình lại chết tại Lý Trầm Chu dưới nắm tay. Bịch, Lư Khánh Sinh thân thể ngã xuống trên mặt đất. Lư Khánh Sinh ngã xuống đất, để nơi xa người quan chiến trong lòng giật mình, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Lý Trầm Chu. Coi như người ta ngang nhau cảnh giới, tại ta quyền dưới, người đồng dạng phải chết. Lý Trầm Chu trong thanh âm mang theo bá đạo. Một màn như thế, để đang cùng huyết tôn giao thủ kim độc dị trong lòng đột nhiên run lên. Ra tay với huyết tôn tốc độ đều chậm một chút. Kia huyết tôn giờ phút này cũng cảm giác được Lý Trầm Chu bên kia biến hóa, trong lòng cũng là giật mình, dẫn đến bỏ lỡ phản công kim độc dị cơ hội. Chương 431, vây giết hầu như không còn, thiết trung đường thể nghiệm thẻ. Kim độc dị thân hình nhất chuyển, xoay người bỏ chạy cách. Hôm nay coi như hắn giết huyết tôn, hắn chỉ sợ cũng đi không được, cho nên nghĩ đến quay người thoát đi. Ngươi đi không được. Huyết tôn thấy thế, bước chân đạp mạnh, dài bằng bàn tay đao, một cỗ huyết sắc quang mang tại trong bàn tay hắn lưu chuyển mà ra, bước chân một bước, bàn tay khí kình thành đao, một đao bổ ra, cường đại huyết sắc đao mang gào thét hướng lấy kim độc dị phía sau lưng mà đi. Đây là giết chết kim độc dị cơ hội, hắn huyết tôn sẽ không bỏ qua. Kim độc dị thoát đi bị ngăn trở, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, quay người bàn tay nâng lên, bước chân một bước, tránh né huyết tôn đánh tới một đao. Mà hậu thân hình nhất chuyển. Ngang ngược xuất hiện tại huyết tôn trước mặt, một trường công hướng huyết tôn. Huyết tôn hoàn toàn không ngờ tới, kim độc dị sẽ quay người, hắn lúc trước chỉ là muốn ngăn cản kim độc dị, thế nhưng là bây giờ gào thét mà đến bàn tay, quá gần, hắn cũng chỉ có thể xuất trưởng đối kháng. Bành, hai người bàn tay đụng vào nhau. Sau đó một cỗ để hắn khó có thể tin lực lượng ba động, như là trong biển sóng lớn, hướng phía thân thể của hắn cuốn tới. Bành. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết! Miệng phun máu tươi huyết tôn thân hình sau khi rơi xuống đất, trực tiếp xoay người một cái rời đi. Một chút cũng không có dừng lại. Kia kim độc dị muốn truy kích, nhưng là lúc này ma đao đinh bằng xuất thủ, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình nhất chuyển, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong tay ma đao nhất chuyển, ánh đao màu trắng chiếu rọi kia kim độc dị. Hô! Lúc này, Yến Nam Thiên ra quyền, hùng hậu quyền kình bộc phát hướng phía kim độc dị mà đi. Nắm đấm mang theo huyết khí phong bạo, tuôn hướng kim độc dị ngực. Kim độc dị quay người, bàn tay huyết quang lăng lệ, vồ một cái về phía đinh bằng ma đao, sau đó đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình lực lượng chặn Yến Nam Thiên nắm đấm. Kim độc dị cảnh giới so với đinh bằng cùng Yến Nam Thiên cao hơn một phần, hai người xuất thủ cũng không có cho đối phương tạo thành quá nhiều áp lực. Đúng vào lúc này, một đạo chướng mắt kiếm quang, giống như kim duệ như phong bạo, xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Xuất thủ là Tiết Hy Nhân tại Thanh Long tự một trận chiến về sau, mượn nhờ đan dược, bước vào thiên nhân cửu nạn. Tiết Hy Nhân kiếm đạo sắc bén kinh khủng, làm cho kim độc dị thân hình không khỏi lui lại. Một kích lui lại. Đinh bằng trong tay ma đao nhất chuyển, lần nữa bổ ra, đao quang xuất hiện để không khí chấn động, phảng phất giữa bạch quang xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang, hung ác ma đao đem ánh mắt che chắn, gào thét đến giống như quỷ khóc thần hào, một kích mà xuống. Xuy, kim độc dị trên thân khí kình dưới một đao này trực tiếp xé mở, trong ngực xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi phun ra. Nam Thiên thần quyền. Lúc này Yến Nam Thiên xuất thủ. Nắm đấm bên trong mang theo cuồng bạo khí kình liên tục oanh kích đối phương kia xuất hiện vết đao địa phương. Bành, bành. Kia kim độc dị thân hình bị va chạm lui lại, ngực vết đao biến lớn, máu tươi phun ra. Kim độc dị tự thân thì là cảm giác được mình bị nặng ngàn cân chùy đập trúng, cả người bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng phía trên tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt bên trong toát ra không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là công kích không có đình chỉ, lúc trước bị tránh thoát Tiết Hy Nhân lần nữa dậm chân. Trong miệng giống to, trường kiếm trong tay giống như kinh lôi công kích lần nữa mà ra. Nhanh, sắc bén, cắt chém hết thảy. Lâm vào tam phương vây giết kim độc dị lập tức liền ở vào cực độ thế yếu. Ma đao tái xuất. Kim độc dị cảm thấy trong óc đao quang lưu chuyển, trong lúc nhất thời thần sắc thân hình xuất hiện chậm chạp, khiến cho Yến Nam Thiên nắm đấm cùng Tiết Hy Nhân kiếm quang đánh vào lồng ngực của hắn. Tồi khô lạp hủ lực lượng trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn. Để hắn khí kình trong nháy mắt bị cắt đứt. Tại thời khắc này đinh bằng trong tay ma đao nhất chuyển. Nguy hiểm. Giờ khắc này kim độc dị cảm thấy to lớn sợ hãi quét sạch trong lòng, nếu như lại tránh không khỏi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi. Hắn gầm nhẹ tự thân lực lượng toàn bộ bộc phát, vô tận khí kình ở trong cơ thể hắn hiện ra tới. Nhưng là thời khắc này lực lượng đã bị suy yếu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang, đao quang, còn có quyền ảnh bao phủ chính mình. Cuối cùng yết hầu bên ngoài khí kình bị đao quang xé rách, cảm giác được yết hầu đau xót, máu tươi từ trong cổ họng hắn phát ra, che lấy cổ họng mình. Ánh mắt khó có thể tin nhìn xem ba người trước mặt. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. 20 năm sau xuất thế, còn không có lại lần nữa dương danh, liền bị người chém giết ở đây. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Một bên khác, liên tiếp tử vong. Để cùng Quan Thất chiến đấu tên kia Thiên Sơn phái thiên nhân cửu nạn cao thủ, thất kinh, bị Quan Thất vô hình kiếm khí đâm vào thể nội mà chết. Đến tận đây chiến đấu kết thúc. Lực lượng thật mạnh, nếu như bọn hắn Thanh Long hội ám sát, sợ rằng sẽ so cái này còn mạnh hơn. Quan chiến tử Hàn Nguyệt nhìn xem chuyện này hình, trong lòng kinh hãi. Không biết huyết tôn thương thế như thế nào. Kỳ thật rất nhiều người đều chỉ là tại chú ý trận chiến đấu này. Nhưng không có chú ý tới Liễu Xanh Nhất Kiếm rời đi. Huyết Tôn thoát đi thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm liền theo rời đi. Bọn hắn hú Huyết Tôn. Huyết Tôn khẳng định ghi hận trong lòng, cho nên Liễu Xanh Nhất Kiếm sẽ không để cho Huyết Tôn rời đi. Dù sao Huyết Tôn đều thụ thương, thương thế quá nặng mà chết, rất là bình thường. Mặt khác một chỗ, Hoắc Mộc Phong cùng Cổ Tam Thông hai người tại một chỗ dưới chân núi tuyết giằng co. Hừ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ Thanh Long hội người tử quang? Hoắc Mộc Phong nhìn xem Cổ Tam Thông nói. Hắn sở dĩ dám cùng Cổ Tam Thông chiến rời xa căn cứ, chủ yếu là bọn hắn Thiên Sơn phái có hai tên đan điền hóa hải cường giả, Thanh Long hội bên kia chỉ có Lý Trầm Chu một người. Hắn tin tưởng Thiên Sơn phái có thể giải quyết rơi Thanh Long hội người. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tự tin, Thiên Sơn phái người có thể giải quyết rơi Thanh Long hội, mà không phải bị Thanh Long hội người giải quyết? Cổ Tam Thông nói, ngươi cho rằng khả năng này sao? Coi như các ngươi điều đi một thái thượng trưởng lão, chiến lực Thiên Sơn phái so với Thanh Long hội mạnh. Hoắc Mộc Phong lạnh giọng nói, kia Hoắc trưởng giáo, chú định thất vọng. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện, Tương Tây Tứ Quỷ mang theo Tô Thần xuất hiện tại hai người cách đó không xa. Hừ, nơi này cũng không có người nói chuyện phần. Hoắc Mộc Phong nhìn xem Tô Thần âm lãnh ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Tô Thần thực lực trong mắt hắn như là sâu kiến. Về phần hắn bên cạnh Tương Tây Tứ Quỷ, trên thân lực lượng ba động. Mặc dù vừa mới kia xuất hiện thân pháp rất là quỷ dị, nhưng là thân pháp mạnh hơn, không có thực lực, bị hắn hạn chế đồng dạng vì tiện chém giết. Tô thiếu chủ đến đây, bên kia sự tình kết thúc. Đối với Tô Thần, Cổ Tam Thông tiến lên có chút hành lễ nói. Kết cục đã định đã thành, hẳn không có người sống rời đi, điểm ấy Cổ các chủ hẳn là tin tưởng chúng ta Thanh Long hội thực lực, bên kia sự tình, hiện tại ta đây không phải đến giúp đỡ Cổ các chủ giải quyết cái này Hoắc Mộc Phong sao. Tô Thần lúc nói chuyện, nhìn xem Hoắc Mộc Phong. Nghe được Tô Thần, kia Hoắc Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười to, hắn không nghĩ tới cái này Tô Thần vậy mà đến giúp đỡ Cổ Tam Thông giết hắn. Đây là chuyện cười lớn. Thế nhưng là tại tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống thời điểm. Tô Thần bên này trực tiếp bắt đầu dùng thiết trung đường thể nghiệm thẻ, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động tại trong thân thể của hắn bộc phát ra. Thiết trung đường thực lực thế nhưng là không thể so với Dạ Đế kém. Lấy thiết trung đường lực lượng cùng Cổ Tam Thông phối hợp, tuyệt đối có thể giết chết Hoắc Mộc Phong. Chương 432, Chiến Hoắc Mộc Phong, Thần lên. Nhìn xem Tô Thần khí tức trên thân ba động. Kia Hoắc Mộc Phong thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tô Thần lúc trước cảnh giới, cũng chính là thiên nhân hai khó tả hữu, nhưng là bây giờ sức mạnh bùng lên, lại không có chút nào tại lực lượng của hắn phía dưới. Cái này sao có thể, người dạng này niên kỷ, tại sao có thể có lực lượng như vậy? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần, mặt mũi tràn đầy không tin. Đối với dạng này, Tô Thần không nói gì thêm, hắn dậm chân tiến lên, khí tức quanh người bao phủ hướng Hoắc Mộc Phong, trong ánh mắt phát ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang. Thân là võ giả, Tô Thần tự nhiên hy vọng mình có thể có được lực lượng cường đại. Thiết trung đường lực lượng, mặc dù không phải hắn, nhưng là bây giờ lại cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp. Có cỗ lực lượng này, hắn đương nhiên muốn cùng Hoắc Mộc Phong dạng này cường giả phân cao thấp. Cảm giác được Tô Thần trên người chiến ý. Hoắc Mộc Phong không có lại nói tiếp, đối phương lực lượng đã không thua hắn, hắn không dám khinh thường. Huống chi một bên khác còn có cái Cổ Tam Thông. Mặc dù hắn đối với mình tính mệnh, không có để ý như vậy, nhưng là hắn không muốn cảnh giới của mình lại bị đánh rơi trùng tu. Người không có nhiều thời giờ như vậy. Hoắc Mộc Phong ánh mắt nhìn xem Tô Thần, một cỗ dị thường cường hãn khí tức, chậm rãi từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Cỗ khí tức này bên trong mang theo băng hàn, còn mang theo một cỗ như núi lớn nặng nề. Mơ hồ trên người hắn còn ra hiện một cỗ thần vận. Mặc dù nhìn không đến, nhưng là Tô Thần có thể cảm giác được. Trong biển ngưng thần, Hoắc Mộc Phong thần, là một loại hình như băng sơn chi khí. Oanh! Tại Tô Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một nháy mắt, khí tức tựa như phong vân đột nhiên phun trào, bản thân liền rét lạnh thiên sơn phía dưới, một luồng hơi lạnh phun trào. Sau đó kia Hoắc Mộc Phong động thủ, thân hình đạp lên mặt đất, cả người giống như lưu tinh phóng tới Tô Thần. Đồng thời đánh ra một chưởng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng hơi lạnh, hàn khí lóe ra. Xâm lòng người mạch, chỉ là hắn đối diện là Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn tay trái phía trên thế nhưng là có được băng kỳ lân cánh tay, những này lưu chuyển trong không khí hàn khí, đã toàn bộ bị cánh tay hắn hấp thu. Huống chi Tô Thần bên này còn có thiên xương quyền. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, đây là hắn đòn sát thủ, muốn lưu tại đặc thù thời điểm bộc phát. Bàn tay hắn tại sau lưng nhất chuyển, tế vũ đao xuất hiện trong tay hắn. Mặc dù Tô Thần sử dụng thiết trung đường thể nghiệm thẻ, nhưng là hắn nhưng vô dụng thiết trung đường võ đạo, chỉ là mượn thiết trung đường lực lượng. Thi triển mình võ đạo, đương nhiên cuối cùng khả năng dùng đến thiết trung đường thần thức. Dung hợp thiết trung đường thể nghiệm thẻ về sau, Tô Thần trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Là liên quan tới thần thức, cũng chính là trong biển ngưng thần cường giả lực lượng mạnh nhất bộc phát chiêu thức. Có loại cực hạn thăng hoa cảm giác, đương nhiên hiện tại còn không cần bộc phát. Tô Thần trong tay tế vũ đao vừa ra, thân hình thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, né tránh Hoắc Mộc Phong một kích, trong tay tế vũ đao lăng lệ dị thường hướng phía đối phương bổ tới. Đao mang lóe ra, lăng lệ dị thường. Kia xuất thủ Hoắc Mộc Phong bàn tay nhất chuyển, bàn tay đập vào đao mang kia phía trên, cuồng bạo hàn khí trực tiếp đem đao mang trực tiếp chấn vỡ. Có chút bản sự. Một kích thăm dò, Hoắc Mộc Phong bước chân khẽ động, thân hình hóa thành một đạo hồng quang bạo sông mà ra. sau đó tay phải nhô ra, tại thời khắc này bàn tay thành chảo, một cỗ nồng đậm hàn khí tại tay hắn chảo phía trên lưu chuyển. Thiên Sơn Toái Long chảo. Trầm thấp tiếng quát từ Hoắc Mộc Phong trong miệng truyền ra, sau đó Tô Thần bên này liền thấy kia Hoắc Mộc Phong tay hóa thành vuốt rồng, mang theo cường hãn thế công, hướng phía Tô Thần đánh tới. Cái này Hoắc Mộc Phong cùng ta giao thủ không ít chiêu, chiêu thức còn bén nhọn như vậy, trên người lực lượng không tầm thường a. Tại cách đó không xa quan chiến Cổ Tam Thông thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới hắn chuẩn bị cùng Tô Thần liên thủ giết Hoắc Mộc Phong, nhưng là Tô Thần nghĩ đến đơn độc cảm thụ một chút trong biển ngưng thần cường giả thực lực, cho nên không có để hắn động thủ. Đối mặt hung hãn như vậy công kích, Tô Thần bên này không có bất kỳ cái gì lùi bước. Cặp mắt của hắn bên trong bộc phát ra một cỗ màu nhiệt huyết. Trong tay tế vũ đao nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí kình. Liệt ma kim cương. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân một cỗ hung sát chi khí điên cuồng tuôn ra, toàn bộ thân thể tại cái này hung thần phía dưới, thân hình bắt đầu biến lớn, có điểm giống ma viên tăng vọt. Oanh! Sau đó hắn nâng lên nắm đấm cùng kia rơi xuống long chảo đụng vào nhau. Lập tức phát ra một trận giòn nhẹ tiếng vang, kia rơi xuống lạnh băng long chảo, tại Tô Thần ngang ngược dưới nắm tay, xuất hiện từng đạo vết rách. Bành! Cuối cùng long chảo tùy theo vỡ vụn. Nhìn thấy chuyện này hình, Hoắc Mộc Phong thần sắc sững sờ. Tại hắn ngây người thời điểm, Tô Thần chân vừa bước, thân hình bay lên không, hai tay hợp lại cùng nhau, sau đó cả người giống như kim cương giận nện, hung hăng chùy hướng Hoắc Mộc Phong. Cảm giác được cỗ này lực lượng cuồng bạo. Ngây người Hoắc Mộc Phong hoàn hồn, thân hình nhất chuyển, tránh né. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Thần cái này một đập. Nhưng là hắn lúc trước đứng đấy mặt đất thì là bị Tô Thần ném ra một cái cự đại hố sâu. Vô số đá vụn như là đạn mãnh liệt bắn mà ra. Kích xạ tại kia Hoắc Mộc Phong trên thân, bị hắn khí kình trực tiếp chấn vỡ. Cái này, nhìn xem chuyện này hình, Hoắc Mộc Phong thần sắc biến đổi. Lúc trước Cổ Tam Thông quanh thân hiện lên kim sắc, nhưng là từ trên lực lượng nhìn, không có cái này Tô Thần ngang ngược. Một kích không trúng, Tô Thần thân hình tiếp tục quét sạch hướng Hoắc Mộc Phong. Trong tay ra quyền, quyền như trọng sơn. Keng keng. Hoắc Mộc Phong bị buộc cùng Tô Thần cứng đối cứng giao thủ, cuồng bạo khí kình giống như sóng biển đồng dạng tại hai người chỗ giao hội hướng phía bốn phía khuếch tán. Cùng không khí va chạm, đem không khí chung quanh toàn bộ đè ép mà ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy tức thời gian, bọn hắn liền ngạnh bính mười mấy hiệp. Tại loại này liều mạng phía dưới, hai người đem thể nội khí kình đều vận chuyển tới cực hạn. Hoắc Mộc Phong khí kình bên trong hàn khí ngưng trọng, vừa ra tay hàn khí đông kết, nhưng là Tô Thần khí kình cuồng bạo, trực tiếp đem những này hàn khí chấn vỡ. Nếu như Hoắc Mộc Phong không đạt được trong nháy mắt băng phong Tô Thần, như vậy hắn hàn khí này tại Tô Thần hung thần phía dưới, không có bao nhiêu ưu thế. Đương nhiên nếu như hắn băng phong Tô Thần liền sẽ vận dụng băng kỳ lân tí đem cỗ hàn khí kia hấp thu. Thời khắc này Hoắc Mộc Phong thần sắc rất khó coi. Cái này xuất hiện Tô Thần, so với Cổ Tam Thông còn khó quấn hơn một chút. Khí tức quá cuồng bạo, Cổ Tam Thông mặc dù lực lượng cũng mạnh, nhưng là đấu pháp bên trên, không có Tô Thần như vậy tàn bạo. Càng đánh càng mạnh, mà lại trên thân khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Tại dạng này xuống dưới, hắn sợ rằng sẽ bị áp chế. Đến lúc đó Cổ Tam Thông ở một bên thừa cơ xuất thủ, hắn khẳng định sẽ trọng thương. Trọng thương về sau, đối phương không nhất định sẽ dừng tay, có khả năng đem mình cảnh giới đánh rớt. Cảnh giới của mình bị đánh rơi, đến lúc đó Thiên Sơn phái bên trong liền không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Ánh mắt bên trong bôi qua một tia ngưng trọng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi dạng này khốn cảnh. Sau đó ánh mắt bên trong một đạo tinh quang hiện lên. Tại Tô Thần một quyền chấn hắn lui ra phía sau hai bước về sau, thân hình của hắn bay lên không. Đồng dạng giờ khắc này hắn đem thể nội hàn khí toàn bộ phát huy đến cực hạn. Thiên tinh băng phách trưởng. Hoắc Mộc Phong khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ ra, cuồng bạo hàn khí giống như chiều dâng quét sạch mà ra, chỗ qua địa toàn bộ đông kết. Mà một trưởng về sau, sau lưng Hoắc Mộc Phong xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh này vừa ra thiên địa hàn khí điên cuồng hướng phía thân ảnh kia dũng mãnh lao tới. Chương 433, thiết huyết thần thức, liên thủ đánh giết, dương cổ. Hoắc Mộc Phong không muốn lại kéo. Trực tiếp thi triển bước vào thiên nhân cửu nạn trung hải bên trong ngưng thần thu hoạch đến thần thức. sau lưng kia ngay tại hấp thu hàn khí thân ảnh màu trắng, là hắn ngưng tụ ra thần. Thân ảnh tiết ra ngoài, nói rõ Hoắc Mộc Phong sắp hướng phía phá toái hư không một bước kia mà đi. Vừa mới đạt tới trong biển ngưng thần là không cách nào làm được thần ảnh tiết ra ngoài. Tô Thần đấm ra một quyền, đem tự thân lực lượng khí huyết toàn bộ tập trung, cùng kia đánh tới một chưởng đụng vào nhau. Khi hắn đánh nát đối phương cái này chưởng về sau, thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Mà giờ khắc này chung quanh khí lưu toàn bộ hướng phía Hoắc Mộc Phong mà đi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến kia màu trắng hư ảnh, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới cái này Hoắc Mộc Phong hiện tại liền vận dụng hắn thần thức. Tô Thần cũng không dám xem thường đối phương một chiêu này. Ngàn độ xương lạnh, băng phong thiên hạ. Lúc này, kia Hoắc Mộc Phong khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, phía sau hắn kia màu trắng hư ảnh cũng nâng lên, hư ảnh bàn tay cùng hắn bàn tay dung hợp. Sau đó một chưởng vỗ hướng Tô Thần. Vô tận gian nan vất vả tại thiên địa bên trong xuất hiện. Mặt đất xuất hiện một tầng hàn băng, nhanh chóng hướng phía Tô Thần lan tràn mà đi. Nhìn xem cuốn tới hàn lưu. Tô Thần trên cánh tay kia băng kỳ lân bắt đầu có chút rung động, muốn hấp thu cỗ này dũng mãnh tiến ra hàn lưu. Nhưng là Tô Thần bên này muốn cảm thụ một chút thiên nhân cửu nạn trong biển ngưng thần cường giả một kích. Cũng muốn cảm thụ thiết trung đường trên thân thiết huyết thần thức lực lượng. Thiết trung đường sinh tại thiết huyết đại kỳ môn. Tự thân tu hành đại kỳ phong vân trưởng, thiết huyết thập tam thức, giá y thần công, cùng giả đế lực lượng. Có lẽ thiết trung đường chính là giả đế cùng Yến Nam Thiên hai người kết hợp bản. Nhưng là sinh tại thiết huyết đại kỳ môn thiết trung đường kế thừa chính là thiết huyết đại kỳ môn ý chí, cho nên hắn thần thế, chính là thiết huyết. Tô Thần giờ phút này thi triển kim cương liệt ma, bản thân cuồng bạo, tăng thêm thiết trung đường thiết huyết thần thức. Hắn muốn nhìn một chút có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng. Oanh! Tại Tô Thần thi triển thiết trung đường thần thức thời điểm, một cỗ nồng hắc huyết khí bên trong thiên địa, vô biên huyết sắc tại thiên địa bên trong dũng mãnh lao tới. Điên cuồng thiết huyết chi khí nương theo lấy hung sát chi khí lan tràn ra. Để thiên địa cũng vì đó động dung, oanh! Hắn đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia đánh tới bàn tay, đụng vào nhau. Ầm! Va chạm sát na, lực lượng kinh người ba động giữa thiên địa nổ tung, mặt đất bạo liệt, không khí bị đè ép, hình thành từng đạo vết tích. Mà đối kháng hai người, thân hình đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Hàn khí cùng huyết khí va chạm, hình thành một cỗ thế lực ngang nhau. Tô Thần bên này cũng không có chiếm thượng phong. Hoắc Mộc Phong cũng là một thời đại võ giả, trên thực lực sẽ không kém. Tô Thần bên này áp chế thể nội lăn lộn khí huyết, mà bên kia Hoắc Mộc Phong đồng dạng đang áp chế thể nội sôi trào khí huyết. Cái này xuất hiện Tô Thần rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cùng mình toàn lực liều mạng lực lượng? 20 năm không ra. Trong thiên địa này biến hóa làm sao lại như thế lớn, hiện ra không ít cường giả. Hoắc Mộc Phong có chút không tưởng tượng nổi. Nhìn xem biến mất hàn khí, còn có kia huyết khí, hắn cảm giác được lần này tính sai, có loại rút đi cảm giác. Hô, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh vàng óng xuất hiện sau lưng hắn, đấm ra một quyền. Sáng chói kim sắc quang mang tại nắm đấm của hắn phía trên bộc phát ra, chính là đang quan chiến cổ tam thông, hắn xuất thủ. Vừa mới Tô Thần cùng Hoắc Mộc Phong giao thủ, thiên địa dị tượng xuất hiện. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến đây. Cho nên hiện tại là xuất thủ thời điểm. Thân hình xông ra sáng chói nắm đấm vàng mang theo cường hoành khí kình ba động, giống như thủy triều tại trên nắm tay tuôn ra. Tại bực này cường hoành công kích phía dưới, Hoắc Mộc Phong chỉ có thể xuất thủ đối chiến. Hoắc Mộc Phong thể nội khí kình nhanh chóng vận chuyển. Hàn khí nhanh chóng vận chuyển mà ra, bàn tay hiện ra băng xanh ngọc, đấm ra một quyền, cùng cổ tam thông nắm đấm đụng chạm cùng một chỗ. Cổ tam thông trên nắm tay có một cỗ hấp lực, có thể hấp thu người lực lượng. Hắn cùng cổ tam thông giao thủ mấy lần, biết được cổ tam thông công pháp đặc tính, cho nên xuất thủ thời điểm hắn đặc biệt địa chú ý. Oanh! Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Lần này không có vừa chạm vào liền tách rời, cổ tam thông tăng lớn thể nội khí kình, sáng chói kim sắc lực lượng không muốn mạng tuôn ra. Đem Hoắc Mộc Phong chấn động đến không ngừng lùi lại. Bị bất đắc dĩ Hoắc Mộc Phong cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Lúc này, Tô Thần thân hình cũng trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay trái thành chảo trực tiếp chụp vào Hoắc Mộc Phong, hắn muốn phong bế Hoắc Mộc Phong thân hình. Lăng lệ khí kình tại Tô Thần trong tay phát ra, tràn ngập một cỗ sức mạnh đáng sợ ba động. Để Hoắc Mộc Phong trong lòng giật mình. Còn lại một cái tay nhô ra, một luồng hơi lạnh hình thành trưởng lực hướng phía Tô Thần móng vuốt va đập tới. Lúc này Tô Thần bàn tay lập tức biến trưởng, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Tại va chạm một sát na, Tô Thần khởi động băng kỳ lân tí. Kia tràn ngập tiến vào bàn tay hắn hàn khí, một nháy mắt toàn bộ hướng phía cánh tay hắn bên trong dũng mãnh lao tới. Căn bản cũng không thụ khống chế. Hoắc Mộc Phong cảm thấy cái này lực lượng bị hút, ánh mắt đại biến. Hắn không nghĩ tới Tô Thần đang hấp thu trong cơ thể hắn hàn băng khí kình. Coi như Cổ Tam Thông cũng không dám như thế hút. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, nhưng là phát hiện mình hàn khí không có tràn vào thân thể của hắn. Bành! Lúc này Tô Thần trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt vỡ ra, kỳ lân tí xuất hiện ở Hoắc Mộc Phong trước mắt. Kia kỳ lân tí tại hàn khí tẩm bổ phát xuống ra hào quang sáng chói. Cái này, Hoắc Mộc Phong nhìn thấy kia kỳ lân tí thần sắc đại biến. Tranh thủ thời gian khống chế trên cánh tay mình hàn khí. Nhưng là tại cái này một khắc, Cổ Tam Thông khí kình đột nhiên lần nữa gia tăng, để hắn căn bản là không có cách khống chế thể nội khí kình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình tu luyện mấy chục năm khí kình hướng phía Tô Thần cánh tay dũng mãnh lao tới. Theo thời gian chuyển rời, Hoắc Mộc Phong thể nội nguyên bản như là giống biển cả khí kình dần dần bắt đầu biến mất, tự thân cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Các ngươi, Hoắc Mộc Phong gầm nhẹ, nhưng là không ai để ý hắn gầm nhẹ. Đương Hoắc Mộc Phong thể nội giống biển cả khí kình biến mất thời điểm, trên người hắn khí tức giảm nhiều, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên ảm đạm. Tại thời khắc này, Tô Thần rút về cánh tay. Ngón tay nâng lên, một chỉ điểm hướng Hoắc Mộc Phong nghi tâm. Kia thần sắc ảm đạm Hoắc Mộc Phong, nhìn thấy một chỉ này, trong lòng kinh hãi, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý. Cái này Tô Thần muốn giết hắn. Ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, ngươi làm sao dám giết ta? Hắn gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn nghi tâm chỗ xuất hiện một đạo cổ trùng ấn ký. Nhìn xem kia cổ trùng ấn ký xuất hiện. Tô Thần nhướng mày, nhưng là ngón tay không có dừng lại, trực tiếp xuyên thủng kia ấn ký, xuyên thủng Hoắc Mộc Phong nghi tâm. Đến chính là vì giết ngươi, làm sao có thể để ngươi còn sống? Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi, Chu Đế cũng không dám giết ta, ha. Hoắc Mộc Phong cuồng tiếu về sau, thân thể thẳng tắp ngã xuống mặt đất phía trên. Tại kia Hoắc Mộc Phong thân thể ngã xuống đất thời điểm, một con màu trắng cổ trùng từ trong cơ thể của hắn xông ra, hướng phía Tô Thần xung kích quá khứ. Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng băng xương bắt lấy kia màu trắng cổ trùng. Màu trắng cổ trùng lại xuyên thấu tầng băng hướng phía Tô Thần tiếp tục mà tới. Phát hiện âm dương cổ trùng, dương cổ, phát động ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ, có thể dùng sơ cấp nô thú phủ khống chế. Lúc này Tô Thần trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Thấy thế, Tô Thần một cái tay khác bên trong xuất hiện một chương sơ cấp nô thú phủ, trực tiếp dán tại kia dương cổ phía trên. Nô thú phù trong nháy mắt dung nhập vào dương cổ thể nội. Lập tức Tô Thần có một loại cùng lúc trước khống chế một thanh tuyết trên thân băng tàm cổ trùng cảm giác. Bất quá giờ phút này Tô Thần trên thân thể thiết trung đường thể nghiệm thẻ biến mất không thấy gì nữa, thân thể có loại cảm giác suy yếu. Đi, mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng là nơi đây không nên ở lâu. Tương Tây Tứ Quỷ xuất hiện tại bên cạnh hắn, mang theo Tô Thần, cùng Cổ Tam Thông cấp tốc rời đi. Chương 434, Hoắc Mộc Phong chết, Hàn Nguyệt giáo phản ứng. Thiên Sơn phái. Tên lão giả kia đang đứng tại sơn động trước đó, nhìn xem kia biến mất thiên địa dị tượng. Huyết sắc, cùng lúc trước người sinh ra dị tượng không giống. Lão giả kia trong miệng lẩm bẩm nói. Phốc phốc, đột nhiên, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc đại biến. Hoắc Mộc Phong xảy ra chuyện rồi. Chưa kịp lau bên khóe miệng bên trên máu tươi. Lão giả này thân hình hóa thành một đạo quang mang, cấp tốc hướng phía Thiên Sơn phái bên ngoài mà đi. Không chỉ có là lão giả này, còn có một số những người khác, cũng đang đuổi hướng vừa mới bắt đầu ngày mới địa dị tượng biến mất địa phương. Khi bọn hắn đạt tới thời điểm, rất nhiều mắt người thần kinh hãi nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên Hoắc Mộc Phong. Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong bị giết. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Nhưng là hiện tại Hoắc Mộc Phong xác thực nằm ở trên mặt đất, đã không có khí thức. Tái ngoại biến thiên. Những người này cũng đều biết, Hoắc Mộc Phong là cùng Cổ Tam Thông giao thủ. Hiện tại Hoắc Mộc Phong chết rồi, như vậy hung thủ khẳng định là Cổ Tam Thông. Lần này tái ngoại chỉ sợ quỷ vực bên kia định đoạt. Một số người nhỏ giọng thầm nói. Căn cứ bên kia, Thiên Sơn phái tổn thất nặng nề, Hoắc Mộc Phong cũng bị giết, cái này biểu thị Thiên Sơn phái tiêu vong. Trong đám người, Tử Hàn Nguyệt trong mắt đẹp mang theo kinh hãi. Người khác coi là Hoắc Mộc Phong chết cùng Cổ Tam Thông có quan hệ, nhưng là nàng biết, chuyện này khả năng cùng Thanh Long Hội có quan hệ. Bởi vì Tô Thần tới nơi này, Hoắc Mộc Phong vừa chết, Thiên Sơn phái bên kia rắn mất đầu, là chúng ta Hàn Nguyệt giáo cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là chúng ta bây giờ xuất thủ, sợ rằng sẽ cùng quỷ vực bên kia phát sinh xung đột. Tử Hàn Nguyệt tâm tư chuyển động. Thanh Long Hội là quỷ vực bên kia mời tới, tạm thời bọn hắn song phương hẳn là còn có quan hệ, nếu như chúng ta bên này xuất thủ, quỷ vực sợ rằng sẽ mời Thanh Long Hội xuất thủ. Thanh Long Hội thực lực, hôm nay nàng thế nhưng là thấy được, có chút mạnh. Một khi xuất thủ, các nàng bên này chỉ sợ tổn thất nặng nề. Cần bàn bạc kỹ hơn. Thân hình lui ra phía sau, nàng còn muốn tìm tới Huyết Tôn giả, chuyện thương lượng. Tại nàng rời đi về sau, rất nhiều người cũng lần lượt rời đi. Bọn hắn chỉ là đến xem một chút, cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Căn cứ một chỗ, trong mật thất dưới đất, Tử Hàn Nguyệt thân hình xuất hiện. Lúc trước bị hắn phái đi ra Doãn trưởng lão bọn hắn đã trở về, đồng thời còn nhiều ra một người mặc hắc bào nam tử. Lúc này ba người sắc mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Tử Hàn Nguyệt thân hình xuất hiện, Huyết Tôn giả bên kia ngươi có nhìn thấy sao? Kia hắc bào nam tử mở miệng nói. Huyết Tôn giả, Lâm Hộ Tôn, chẳng lẽ Huyết Tôn giả không có trở về sao? Nghe được tin tức này, Tử Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Không có, chúng ta liên hệ hắn, cũng không có liên hệ đến, thánh nữ tại Thiên Sơn phái trụ sở bên kia, cụ thể chuyện gì xảy ra? Kia Lâm Hộ Tôn trầm giọng hỏi. Tử Hàn Nguyệt sau đó đem tình huống lúc đó toàn bộ nói ra. Huyết Tôn ngay lúc đó thương thế hẳn không phải là quá nặng, làm sao lại không liên lạc được hắn đâu. Người áo đen nhướng mày mở miệng nói. Chẳng lẽ Huyết Tôn giả bên kia xảy ra chuyện rồi? Doãn trưởng lão mở miệng nói. Dựa theo tình huống bình thường, thụ thương Huyết Tôn hẳn là ở chỗ này cùng bọn hắn hội tụ. Một là có thể giúp hắn trị liệu thương thế, hai là có thể thương lượng một chút làm sao đối phó Thiên Sơn phái. Bây giờ kia Huyết Tôn giả không tìm được, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Toàn lực điều tra, nhất định phải tìm tới Huyết Tôn giả, coi như hắn chết, cũng muốn đem hắn thi thể tìm ra. Kia hắc bào nam tử trầm giọng nói. Ta lúc trước đã sắp xếp người đi tìm, tin tưởng rất nhanh sẽ tin tức. Tử Hàn Nguyệt nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, một người áo đen từ mật thất bên ngoài đi đến. Gặp qua thánh nữ, Huyết Tôn giả hắn đã bỏ mình. Thi thể đã bị hóa thành nước đặc, ra tay giết hắn người, thuộc hạ bên này không cách nào tra ra. Nhưng là từ Huyết Tôn giả ngộ hại địa phương, không có phát hiện đánh nhau vết tích, hẳn là một kích mất mạng. Người tới khom người nói. Nghe được tin tức này, bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều mặt người sắc đều âm trầm xuống. Các ngươi nói có phải hay không là Thanh Long Hội người ra tay? Người áo đen kia mở miệng nói. Thanh Long Hội ra tay giết người. Không cần thiết hủy thi diệt tích, bọn hắn là tổ chức sát thủ, giết người rất bình thường. Cho nên ta có chút hoài nghi, có thể là Thiên Nhai các người, ra tay. Thiên Nhai các mỗi lần xuất thủ chỉ có Cổ Tam Thông cùng Quan Thất, những người khác không biết thân, chiến đấu như vậy, ta cũng không tin tưởng bọn họ chỉ hai người. Có người không biết thân, bọn hắn nhìn thấy Huyết Tôn thụ thương, đối Huyết Tôn tiến hành đánh lén, rất sợ chúng ta tra được đầu mối gì, cho nên mới hủy thi diệt tích. Mà lại bây giờ tái ngoại Hoắc Mộc Phong bị giết, Thiên Sơn phái tổn thất nặng nề, quỷ vực bên kia đối thủ, chỉ còn lại chúng ta Hàn Nguyệt giáo, giết chết Huyết Tôn cũng là tại suy yếu lực lượng của chúng ta. Tử Hàn Nguyệt phân tích nói, vừa mới ngươi nói Hoắc Mộc Phong bị giết, người áo đen kia nhìn xem Tử Hàn Nguyệt không khỏi hỏi. Vâng, Hoắc Mộc Phong bị giết, thi thể ta vừa mới nhìn qua, bị người một chỉ xuyên thủng mi tâm. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói, cái này sao có thể? Tại sao có thể có người dám giết Hoắc Mộc Phong đâu? Nghe được Tử Hàn Nguyệt, người áo đen kia thần sắc biến đổi, lộ ra hoàn toàn vẻ không tin. Căn cứ tình huống, hẳn là Cổ Tam Thông liên hợp Thanh Long Hội người giết Hoắc Mộc Phong. Không biết Lâm Hộ Tôn, người vừa mới nói không ai dám giết Hoắc Mộc Phong, đây là ý gì? Tử Hàn Nguyệt không khỏi nhìn xem người áo đen kia, muốn biết trong lời nói của đối phương ý tứ. Bởi vì câu nói này lúc trước Huyết Tôn cũng đã nói. Bây giờ Hoắc Mộc Phong chết rồi, nói cho các người biết cũng không sao. Hoắc Mộc Phong thể nội, có một cổ trùng, tên là Dương Cổ. Thiên địa có dương tất có âm, tại thiên môn bên ngoài, có một vị đại nhân vật, trên thân liền có kia âm cổ. Đây cũng là năm đó, vì cái gì Chu Đế tại đánh bại Hoắc Mộc Phong về sau, chỉ là đem hắn thực lực đánh rất một điểm, mà không phải trực tiếp phế bỏ tu vi hoặc là giết chết nguyên nhân. Về phần vị đại nhân kia là ai, ta cũng không biết, giáo chủ bên kia chỉ là như thế nói cho chúng ta biết, dặn dò chúng ta coi như nhìn thấy Hoắc Mộc Phong trọng thương, cũng không thể lấy Hoắc Mộc Phong tính mệnh. Hắc bào nam tử trầm giọng nói, kia thiên nhai các người làm sao dám giết rơi Hoắc Mộc Phong đâu. Kia Doãn trưởng lão không khỏi mở miệng nói, cái này ai biết được, bất quá Hoắc Mộc Phong chết cùng huyết tôn giả chết tin tức, lập tức truyền đến giáo chủ bên kia, nhìn xem giáo chủ an bài thế nào. Người áo đen lập tức nói, mặt khác một chỗ tới gần nơi này căn cứ. Tô thần bọn hắn không có lập tức tiến về quỷ vực bên kia, mà là lựa chọn ở chỗ này tụ tập. Một gian trong sân, Tô thần cùng Cổ Tam Thông hai người bước vào trong sân. Trong sân, Lý Trầm Chu bọn hắn đang đợi Tô thần. Chủ thượng, bây giờ Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong bị giết, Nam Bắc Sơn chủ, Thái Thượng trưởng lão đều chết, là chúng ta cầm xuống Thiên Sơn phái cơ hội. Cũng không thể để Hàn Nguyệt giáo nhanh chân đến trước. Độc Cô Vô Địch ánh mắt hưng phấn nói. Mặc dù hắn không có tham gia chiến đấu, nhưng là hắn là quỷ vực chi chủ. Một khi chiếm cứ quỷ vực chiếm cứ Thiên Sơn phái như vậy, chủ thượng bên này tất nhiên sẽ phái cao thủ tỏa trấn bên này. Hắn sẽ là tái ngoại người chủ trì. Chương 435, Chu Vô Thị, Tứ Đại Mật Thám, Yên Cuồng Đồ Thể Nghiệm Thẻ. Nghe được Độc Cô Vô Địch, Tô Thần trầm tư. Hiện tại đúng là thẳng hướng Thiên Sơn phái cơ hội. Chuyện này, Cổ Tam Thông ngươi đến thống lĩnh, dẫn người tiến về Thiên Sơn phái, đem Thiên Sơn phái cứ điểm chiếm cứ. Tô Thần phân phó nói. Tốt, vậy liền phiền phức mấy vị. Cổ Tam Thông hướng phía Lý Trầm Chu bọn hắn ôm quyền nói. Một đoàn người đứng dậy, cấp tốc rời đi. Tô Thần thì là một người làm tại trong sân. Nhìn xem trong óc mâm tròn kia phía trên xuất hiện ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đây là giết chết Hoắc Mộc Phong lúc, trên người hắn xuất hiện dương cổ, phát động ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất. Thu hoạch được thẻ nhân vật thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, thu hoạch được thiết đảm thần hầu thủ hạ thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám, thu hoạch được yên cuồng đồ thể nghiệm thẻ một tấm. Cái này, Tô Thần nhìn xem lần này rút thưởng, thần sắc chấn kinh. Đầu tiên trực tiếp rút ra Chu Vô Thị cùng hắn hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám. Còn có chính là mình rút chúng yên cuồng đồ thể nghiệm thẻ. Chu Vô Thị thực lực hẳn là cùng Cổ Tam Thông không sai biệt lắm, có khả năng cao, có khả năng thấp. Dù sao tại thiên hạ thứ nhất bên trong Chu Vô Thị hấp thu nhiều người như vậy công lực, hắn thực lực cực kỳ cường hãn. Về phần yên cuồng đồ, dựa theo đạo lý hắn là ôn bài bên trong đệ nhất nhân, Lý Trầm Chu phụ thân, thực lực khẳng định là tuyệt đối cường hãn. Mình có cái này thể nghiệm thẻ, tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Điều tra một chút mấy người thực lực. Chu Vô Thị thực lực giống như Cổ Tam Thông cũng đạt tới trong biển ngưng thần giai đoạn, tại phía sau hắn cũng có phá toái hư không tiêu chí. Về phần thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám. Trong đó Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao thực lực đều đạt đến thiên nhân cửu nạn, nhưng là không có đạt tới đan điền hóa hải giai đoạn. Tiểu Kim Nhân Thành không phải là thực lực tại thiên nhân sáu khó, thực lực có chút thấp. Thấp nhất là Thượng Quan Hải Đường, thực lực chỉ có thiên nhân một khó. Về phần yên cuồng đồ, Tô Thần hô hấp có chút gấp rút, bên này cho định nghĩa, vậy mà tại thiên nhân cửu nạn, thứ tam giai đoạn phá toái hư không cấp độ nhân vật. Phá toái hư không, nếu như ta sử dụng, có thể hay không trực tiếp phá vỡ thiên môn rời đi. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Lúc trước hắn từ một chút công pháp bên trên biết được phá toái hư không nhân vật, hẳn là có thể trực tiếp phá vỡ thiên môn. Cho nên Tô Thần mới có ý nghĩ như vậy. Chu Vô Thị bọn hắn cùng Cổ Tam Thông đều là thiên hạ đệ nhất bên trong nhân vật, đem bọn hắn đặt ở Đông Các, Chu Vô Thị có thể trở thành phó các chủ. Tô Thần thầm nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến có phải hay không để Thanh Long hội người rời đi. Để thiên nhai các Đông Các chiếm cứ Thiên Sơn phái đâu. Vừa có ý nghĩ như vậy, Tô Thần lập tức đem bọn hắn 5 người cho kêu gọi ra. Chu Vô Thị so với Cổ Tam Thông càng có uy nghiêm, càng giống là chính các chủ. Bất quá ai bảo Chu Vô Thị đi ra muộn đâu, cho nên chỉ có thể là phó các chủ. Đoạn Thiên Nhai thần sắc trầm tĩnh, Quy Hải Nhất Đao trên thân tản mát ra kinh khủng đao khí. Thượng Quan Hải Đường, người xinh đẹp như hoa, khí chất u lan, về phần thành không phải là trên thân thì là một cỗ lưu manh khí chất. Tham kiến chủ thượng, 5 người đồng thời hành lễ. Đây là lệnh bài của ta, các ngươi có thể tiến về Thiên Sơn phái bên kia cùng Cổ Tam Thông tụ hợp thay thế bên kia Thanh Long hội thành viên, sau này ngươi là Thiên Nhai các đông các phó các chủ. Tình huống nơi này, ta tin tưởng các ngươi mình có thể giải, ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Tô Thần đối Chu Vô Thị nói. Chu Vô Thị bên này nhân thủ đủ, Tô Thần tin tưởng bọn họ có thể cấp tốc biết được tình huống nơi này. Rõ, năm người nhanh chóng rời đi. Bọn hắn còn cần hiểu rõ bên này sự tình, cho nên cũng không có ở Tô Thần bên này quá nhiều lưu lại. Dựa theo tốc độ bọn họ, hẳn là có thể đuổi được vừa mới rời đi Cổ Tam Thông bọn hắn. Lần này tái ngoại chuyến đi, rất là thuận lợi. Tô Thần nhẹ giọng nói. Làm xong những này, Tô Thần cũng đi ra viện lạc, hắn còn muốn dạo chơi bên này tụ tập phiên chợ. Bây giờ đầu mùa xuân, tụ tập phiên chợ cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, một chút từ quan nội đến đây thương nhân đang cùng tụ tập nội nhân mua bán. Tô Thần đi vào một gian tử lâu, muốn một chút thịt rượu. Một người ngồi tại bên cạnh cửa sổ ăn, nghe những người này trò chuyện. Các ngươi biết không, Thiên Sơn phái sắp xong rồi. Một cái trên mặt có râu quai nón đại hán mở miệng nói. Thiên Sơn phái làm sao lại xong đâu, ngươi đây là từ nơi nào nghe được tin tức? Tại bên cạnh hắn một người mở miệng nói. Thật, vừa mới bắt đầu ngày mới địa ở giữa dị tượng, các ngươi nhìn thấy không? Đó chính là Thiên Sơn phái trưởng giáo, Hoắc Mộc Phong cùng người giao thủ tràng cảnh. Lần trước không phải cũng xuất hiện dị tượng sao? Hoắc trưởng giáo cũng không có việc gì à? Lần trước là không có việc gì, nhưng là lần này lại có việc, Hoắc trưởng giáo bị người giết, thi thể còn lưu tại chỗ kia đâu? Nói chuyện lúc trước dâu quai nón nói. Không chỉ có như thế, Thiên Sơn phái thái thượng trưởng lão, Sơn chủ cũng bị Thanh Long hội người giết. Thanh Long hội, chính là cái kia chiếm cứ phương Bắc 9 quận Thanh Long hội, bọn hắn cùng Thiên Sơn phái cũng không có thủ dị oán a. Nghe được cái này có người không khỏi nói. Nghe nói là quỷ vực người bỏ ra lớn đại giới mời Thanh Long hội ra tay. Cái này Thanh Long hội thật mạnh. Một người khác nói. Không nghĩ tới tin tức đều truyền đến nơi này. Đang ăn uống đồ vật Tô Thần nghe được mấy người trò chuyện, trong lòng không khỏi nói. Tô trưởng giáo, rời đi thật nhanh, nếu không nói ta Hàn Nguyệt giáo nhiều người, ta còn thực sự tìm không thấy Tô trưởng giáo ngươi. Lúc này, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Chính là Tử Hàn Nguyệt, lúc này Tử Hàn Nguyệt mang theo mũ rộng vành, tỏa hạ thời điểm, một đạo mùi thơm ngát đập vào mặt. Thánh nữ, tìm ta. Tô Thần nhìn xem xuất hiện Tử Hàn Nguyệt khẽ chau mày. Cái này Tử Hàn Nguyệt tìm tới tốc độ của hắn rất nhanh a. Ta muốn biết, Hoắc Mộc Phong đến cùng là ai giết. Tử Hàn Nguyệt truyền âm cho Tô Thần. Không cần nói, ngươi không biết, ta biết ngươi đi bên kia, khẳng định thấy được tình huống lúc đó. Thế nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Tô Thần nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, liên quan tới Hoắc Mộc Phong trên thân cổ trùng bí mật. Ta nghĩ Hoắc Mộc Phong thời điểm chết, khẳng định xuất hiện một con cổ trùng. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần, trên mặt lộ ra ý cười. Cổ trùng, giờ phút này chỉ dương cổ bị hắn nô dịch, còn ở trên người hắn đâu. Dựa theo đạo lý, có âm tất có dương cổ, kia tất nhiên sẽ có âm cổ. Dương cổ trên người Hoắc Mộc Phong, như vậy âm cổ tất nhiên tại trên người một nữ nhân. Còn có Hoắc Mộc Phong nói ra, nữ nhân kia lai lịch cũng không đơn giản. Ngươi nói là Hoắc Mộc Phong trên người dương cổ, cùng một người khác trên thân âm cổ, nếu như là cái này, ngươi cũng không cần nói đi xuống. Tô Thần lúc nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt. Hắn muốn nhìn một chút Tử Hàn Nguyệt phản ứng. Ngươi đây đều biết. Nghe được Tô Thần nói tại, Tử Hàn Nguyệt thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Bất quá cũng xác định Tô Thần gặp qua kia dương cổ, hắn biết là ai giết Hoắc Mộc Phong. Vậy ngươi nhất định thấy là ai giết Hoắc Mộc Phong? Đem tin tức này bán cho ta, giá cả ngươi tới nói. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Chúng ta Thanh Long hội là giảng cứu tín dự, ta là sẽ không nói cho ngươi. Còn có chính là, ta có thể nói cho ngươi Thiên Nhai các người, hiện tại đã tiến đến Thiên Sơn phái, Thiên Nhai các ngoại trừ cổ các chủ bên ngoài, còn tới một phó các chủ, cùng bốn tên trưởng lão. Chu Vô Thị đối phó Thiên Sơn phái thời điểm, khẳng định động thủ, thân phận tất nhiên bị biết được. Tô Thần hiện tại nói cho đối phương biết cũng là nghĩ lấy từ Tử Hàn Nguyệt bên này làm một cái nhân tình. Thuận tiện nhìn xem Hàn Nguyệt giáo dự định. Chương 436, Thiên Nhai Các, Đông Nam Tây Bắc Các. Ngươi nói là Thiên Nhai Các Đông Các còn tới một phó các chủ cùng bốn tên trưởng lão. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Tô trưởng giáo đối Thiên Nhai Các hiểu rất rõ, không biết có thể hay không đơn giản cáo chi tại ta. Tử Hàn Nguyệt muốn từ Tô thần bên này bộ lấy một chút Thiên Nhai Các tin tức. Chúng ta Thanh Long hội làm việc, giảng cứu chính là ngang nhau, thánh nữ người bên này xuất ra thù lao tương ứng, ta bên này có thể cho ngươi một chút tin tức. Tô thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Cái này Tử Hàn Nguyệt muốn bạch chơi kia là không có khả năng, nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực đồ vật. Tô trưởng giáo, Thiên Nhai Các xuất thế, bọn hắn đến tiếp sau tin tức, cũng sẽ lần lượt xuất hiện, bất quá chúng ta bên này khả năng cùng Thiên Nhai Các phát sinh xung đột, cho nên tin tức này rất trọng yếu, cho nên không biết Tô trưởng giáo muốn cái gì đại giới. Tử Hàn Nguyệt lúc nói chuyện, rót cho mình một chén rượu. Rượu thuần hương, có chút hoa quế hương vị, không phải tái ngoại sinh ra cương liệt rượu. Ánh mắt cũng nhìn qua Tô Thần. Mặc dù nàng cùng Tô Thần, chỉ là có một đoạn thời gian không tiếp xúc, nhưng là bây giờ Tô Thần trên thân lúc trước loại kia non nớt cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại càng thêm thâm thúy khí chất. Cỗ này khí chất bên trong mơ hồ mang theo một cỗ bá đạo cùng quyền uy. Cho nên nàng để Tô Thần nhắc tới yêu cầu. Trong lòng thì là không khỏi nhớ tới, lần thứ nhất gặp Tô Thần tình hình, không tính hoàn khố, nhưng là cũng chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không thấy bên trên hắn. Chỉ là về sau phát sinh một ít chuyện, nàng cảm giác Tô Thần có chút năng lực, nghĩ đến kéo Tô Thần tiến vào Hàn Nguyệt giáo, thế nhưng là đối phương lại trở thành Thanh Long hội thiếu long thủ, còn chấp trưởng phương Bắc 9 quận Võ Lâm, trở thành phương Bắc 9 quận Võ Lâm minh chủ. Ta tin tức này không sai biệt lắm giá trị 1 vạn lượng. Tô Thần thả ra trong tay chén rượu, mở miệng nói. Mặc dù hai người miệng đều đang động, nhưng là ngoại nhân lại nghe không đến thanh âm của bọn hắn. Tử Hàn Nguyệt từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu. Đây là Đại Chu Vương triều cả nước các nơi tiền trang đều có thể hối đoái thông bảo ngân phiếu. Đặt lên bàn, đẩy lên Tô Thần trước mặt. Tô Thần đem kia ngân phiếu thu hồi bỏ vào trong ngực. Thiên Nhai Các chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại các, mỗi các đều có một chính các chủ cùng 2 tên phó các chủ, phía dưới có trưởng lão, tôn giả, thập phương sứ giả các loại, trong đó Đông Các thực lực mạnh nhất, Bắc Các yếu nhất, Đông Các chủ chiến lực, Nam Các tài lực mạnh nhất, Tây Các thần bí nhất, Bắc Các chủ nếu là tình báo tin tức. Hôm nay tới đây là trừ Đông Các các chủ Cổ Tam Thông bên ngoài, còn có phó các chủ Chu Vô Thị, 4 tên trưởng lão, trong đó có 2 tên trưởng lão thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Lúc trước ngươi nhìn thấy Quan Thất, là Đông Các một trưởng lão, Độc Cô Vô Địch chỉ là thập phương sứ giả một trong. Truyền ngôn cái kia Chu Vô Thị một mực cùng Cổ Tam Thông cạnh tranh các chủ chi vị, mặc dù là phó các chủ, nhưng là thực lực cùng thủ đoạn, không thể so với Cổ Tam Thông chênh lệch. Tô Thần mở miệng nói, Thiên Nhai Các quá mức thần bí cũng không tốt, lần lượt xuất hiện một chút, cũng coi là lựa chọn tốt. Đương nhiên đây cũng là Tô Thần trong lòng đối Thiên Nhai Các một chút quy hoạch. Cái này Thiên Nhai Các mạnh như vậy, bất quá cái này Thiên Nhai Các như thế phân tán, tương hỗ ở giữa làm sao có thể ở chung hòa hợp đâu. Mặc dù Đông Các chiến lực mạnh nhất, nhưng là cái khác ba các, riêng phần mình nắm giữ thực lực cũng không kém. Như vậy, Thiên Nhai Các nội bộ 4 các, khẳng định sẽ tranh đấu lẫn nhau. Cái này còn phải nói sao? Cái này 4 các đều tại Thiên Nhai Các bên trong, Thiên Nhai Các đương nhiên là có Thiên Nhai Các chủ. Bất quá người các chủ này rất thần bí. Ngươi không nên hỏi con người của ta tình huống, cái này Thiên Nhai Các chủ tình huống ta cũng không biết, có lẽ chúng ta Thanh Long hội đại long thủ gặp qua. Tô Thần tại cường đại Thiên Nhai Các thời điểm, thuận tiện cường hóa một chút bọn hắn Thanh Long hội. Tổng các chủ, đại long thủ, Tử Hàn Nguyệt lúc này sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Thiên Nhai Các cái này tứ phương các chủ bên ngoài, còn có một cái Thiên Nhai Các chủ. Cái này Thiên Nhai Các chủ thực lực tất nhiên bất phàm. Không phải làm sao có thể thống lĩnh phía dưới cái này tứ phương các chủ. Về phần Thanh Long hội đại long thủ, Tử Hàn Nguyệt không hỏi. Nàng cũng không tin tưởng Tô Thần sẽ đem Thanh Long hội tin tức nói cho nàng. Lần này đa tạ Tô trưởng giáo, ta liền không ở nơi này dừng lại, ta muốn trở về đem chuyện này báo cáo. Bằng không, Hàn Nguyệt giáo khả năng cùng Thiên Nhai Các phát sinh cái gì xung đột. Tử Hàn Nguyệt đứng người lên hình, hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, liền quay người rời đi. Rất thông minh nữ nhân, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nhìn xem rời đi Tử Hàn Nguyệt, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lại rót cho mình một chén rượu, một người độc rót độc uống. Tô Thần tin tưởng hắn lời nói này nói ra về sau, Hàn Nguyệt giáo hẳn là sẽ không cùng Cổ Tam Thông bọn hắn bên kia phát sinh xung đột. Ta đều nói cho ngươi thực lực đối phương hùng hậu, nếu như còn muốn cùng Thiên Nhai Các va chạm. Như vậy chỉ có thể nói Hàn Nguyệt giáo thực lực đầy đủ mạnh, hoặc là chính là Thiên Sơn phái bên trong có dấu bọn hắn nhất định phải có được đồ vật. Liền nhìn các ngươi lựa chọn thế nào. Tô Thần trong lòng nói. Sau một ngày, một đạo tin tức tại tái ngoại truyền ra. Thiên Nhai Các chiếm cứ Thiên Sơn phái, đến tận đây Thiên Sơn phái thời đại kết thúc, tái ngoại nghênh đón mới bá chủ. Trong phòng, Tô Thần nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra nét mừng. Chúc mừng túc chủ thủ hạ cầm xuống tái ngoại đại phái Thiên Sơn phái. Phát động ban thưởng thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới cái này cũng có thể phát động ban thưởng. Bất quá Cổ Tam Thông bọn hắn chiếm cứ Thiên Sơn phái một chút điển tịch, ta cần phải đi điều tra một chút, như vậy, còn nhiều phát động một chút ban thưởng. Tô Thần thầm nghĩ, bất quá Tử Hàn Nguyệt bên kia thật đúng là bị mình hù dọa, không có động thủ, thật sự là người thức thời. Tô Thần trong miệng tán thưởng. Nếu như Hàn Nguyệt giáo xuất thủ, hắn tin tưởng Cổ Tam Thông bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản địa cầm xuống Thiên Sơn phái. Đơn giản chỉnh lý một phen. Tô Thần đeo lên mũ rộng vành, rời đi khách sạn. Tại ra căn cứ thời điểm, hắn khuôn mặt biến thành một cái bình thường võ giả bộ dáng, hướng phía Thiên Sơn phái mà đi. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tử Hàn Nguyệt cùng kia Lâm trưởng lão ngay tại một chỗ quán rượu nhã gian bên trong. Kia Tô Thần đưa cho ngươi tin tức, không có sai, kia xuất hiện Đông Các phó các chủ Chu Vô Thị, thực lực không có chút nào so kia Cổ Tam Thông chênh lệch. Mà lại đi theo bên cạnh hắn trong bốn người, có hai người thực lực rất mạnh, mặc dù đều không có đan điền hóa hải, nhưng là chiến lực nhưng rất mạnh. Coi như ta đối đầu lời nói, chỉ sợ không cẩn thận, cũng có khả năng bị giết. Lâm trưởng lão trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại, trưởng giáo bên kia chỉ sợ. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Từ Tô Thần bên kia nhận được tin tức, nàng liền cùng Lâm trưởng lão thương lượng từ bỏ đối Thiên Sơn phái xuất thủ. Nhưng là bọn hắn không xuất thủ, dẫn đến nhiệm vụ không có hoàn thành. Chuyện này, người không cần lo lắng, Sở Cuồng đại nhân bên kia đã về tổng đàn bên kia báo cáo. Lâm trưởng lão nói, Sở Cuồng đại nhân cũng tới. Nghe được Lâm trưởng lão nói đến Sở Cuồng đại nhân, Tử Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Thánh nữ, ngươi sẽ không cho là trong giáo liền phái chúng ta những người này tiến đến cầm xuống Thiên Sơn phái đi. Hôm qua Thiên Sơn phái bên trong, còn ra hiện một cường giả, gã cường giả kia cảnh giới rơi xuống, nhưng là cũng ở trong biển ngưng thần cảnh giới, Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai người liên thủ mới đưa lão giả kia chém giết. Lâm trưởng lão nói như vậy. Bất quá Sở Cuồng đại nhân cũng đã nói Thiên Nhai Các giết chết lão giả kia cùng Hoắc Mộc Phong thống hạ đến đại phiền toái, để chúng ta chớ cùng Thiên Nhai Các tiếp xúc, rời xa bọn hắn. Lâm trưởng lão trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, người biết Hoắc Mộc Phong phía sau rốt cuộc là ai sao? Tử Hàn Nguyệt rất muốn biết điểm này. Sở Cuồng đại nhân bên kia không nói, ta lúc ấy cũng khía cạnh hỏi thăm một chút. Nhưng là Sở Cuồng đại nhân cũng miệng không đề cập tới. Lâm trưởng lão lắc đầu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.